Ngày mai tôi lại tiếp tục đưa đón bé Khoa đi học, phụ việc nhà cho bà chủ. Ngày mai cô gái ấy lại tiếp tục kiếm sống bằng trò chơi tuổi thơ của mình. Mà ở thành phố này thật hiếm hoi người cỡ tuổi của cô biết được điều đó. Cứ mỗi chiều tôi lại đón con bà chủ đi học về. Trên đường một chiều Nguyễn Đình Chiểu, từ đó trở ngược về quận 2. Tôi và cậu chủ nhỏ, bé Khoa, học lớp 3, rủ rỉ tâm tình như đôi bạn. Tôi kể cho bé nghe những câu chuyện cổ tích, chuyện ở nhà quê, có nhiều trò thú vị lắm. Nào là tắm sông câu cá, cởi trâu, đi ruộng. Nhìn Khoa vẫn tai nghe say sưa, tự nhiên tôi thấy xót xa cho những đứa bé trót sinh ra nơi chốn thị thành. Chưa một lần được lội sông bắt cá, không biết cây lúa trổ đồng đồng, cũng khó phân biệt con bê với con bò. Nhưng ngược lại, tuy mới 9 tuổi, nhưng bé Khoa rất thuộc đường phố. Nhờ nhóc con, tôi biết thêm chuyện phố, chuyện phường, chuyện người Sài Gòn và nhiều con hẻm, nhiều con đường khác hơn con đường dẫn về quận 2 mà ngày ngày tôi đi về mấy lượt. Tôi bật cười một mình, vì nếu cậu chủ nhỏ của tôi lớn một chút, hắn cũng chắc lưỡi và tội nghiệp cho tôi. Những người không được sinh ra ở chốn thị thành. Nắng Sài Gòn cuối tháng 4, chớm tháng 5 hừng hực. Mưa bất chợt gieo hạt dỗ vào mặt rồi rút nhanh. Đường phố vừa lắng đã dội vàng nhộn nhịp. Từ cầu Thủ Thiêm nhìn xuống phía cuối đường đại lộ Đông Tây, tức đại lộ Võ Văn Kiệt, giao nhau ở đường Lương Định Của hướng ra bến phà Thủ Thiêm. Tôi thấy có nhiều thanh niên lẫn trẻ em đến thả diều. Những con diều đầy màu sắc no gió chiều nay tích tắp trên nền trời xanh trong vắt. Tôi không biết đó là những con diều họ tự làm hay mua diều người ta làm sẵn. Tuổi thơ trong tôi lại ùa về với những cánh diều giấy, lon sữa bò và cuộn dây nhựa trắng tinh, cùng với những tiếng vỗ tay reo hò của lũ bạn miệt vườn mình trần, quần xà lỏng đen như cột nhà cháy. Bây giờ hiếm ai làm diều giấy để chơi lắm. Tôi nhìn trộm cậu chủ của mình. Chắc gì cậu biết làm diều. Khoảng 16 giờ trở đi, nắng Sài Gòn đã dịu, trời chuyển mát nhẹ. Ở góc đường Sở Thông tin và Truyền thông, giao lộ Lý Tự Trọng với đường Đồng Khởi quận 1, xuất hiện một cô gái tuổi chừng đôi mươi, tay thoăn thoắt xếp những chiếc lá dừa non thành hoa hồng, con cò, con chim, con chuồn chuồn. Cái nghệ thủ công này làm lạ mắt dân thành phố và khách du lịch nước ngoài. Ai đi qua cũng ngoái nhìn, giá lại rất rẻ. 10.000 đồng một cái bông hoặc con chuồn chuồn chim cò. Cậu chủ nhỏ cứ trố mắt nhìn suýt xoa. Trò chơi quê mộc mạc này ở quê tôi đứa nhỏ nào cũng biết. Vậy mà nó trở thành một nghề kiếm được tiền giữa thành phố công nghiệp hiện đại. Cọng lá dừa non mềm mại nhắc thầm cho ai từng có quê nhớ về một thời thơ ngây, một làng quê thương yêu với nỗi cùng cào khôn nguôi. Đó đây trong thành phố này, lâu lâu lại xuất hiện những người làm nghề, sống lại tuổi thơ quê. Những món quà quê giữa thành phố trở nên đẹp lạ, hiếm và miên miết lòng chảy mãi chừng như vô tận ngày. Ngày mai tôi lại tiếp tục đưa đón bé Khoa đi học, phụ việc nhà cho bà chủ. Ngày mai cô gái ấy lại tiếp tục kiếm sống bằng trò chơi tuổi thơ của mình, mà ở thành phố thật hiếm hoi người cỡ tuổi cô biết được điều đó. Con đường Lý Tự Trọng với món quà quê của cô gái vẫn hấp dẫn khách đi đường, hấp dẫn người ở phố, hấp dẫn luôn cả tôi, người chân quê ra tỉnh. Phèn còn vàng gót chân, lúa còn nồng trong giọng nói, mắt nhìn. Chào nhé món quà quê đầy ý dị. Chào nhé con cò, con bò cạp, con chuồn chuồn, đóa hoa được sinh ra từ lá dừa. Và chào em, người nhắc tôi đừng quên nguồn cội của mình. Rồi thời gian lặng lẽ xa cách mấy xuân rồi chưa trở về thăm em. Hôm trò chơi công chúa. Đường đời muôn vàn lối nhưng vẫn nhớ thương về khung trời mộng mơ xưa. Để người nơi xa xứ quay gõ sang hồ trở về thăm chốn xưa. Qua lối ngõ nhà em cây dừa vẫn còn, tìm đâu nàng công chúa. Lặng nghe trong gió mang mang lời ru buồn, lời ai hát ru con. Lời hát ru như ai đang thầm trách ai vô tình. Lời hát nghe mênh mang như một cánh hoa xa cành. Mà hàng dừa xanh vẫn tươi xanh. Anh đi như người khách độc hành. Gió đưa ngàn ngát mùi hoa dừa. Anh đi như người khách độc hành. Gió đưa ngàn ngát mùi hoa dừa.